Trái cấm Yunbin, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đua cano thật mỹ mãn, Rin về nhất, tiếp theo là Win và cuối cùng là Ca nhăn mặt tức tối cay nói. Có gái ngồi sau lưng ôm cứng ngắt như thế thắng là đúng rồi. Thử mà hồi nãy Minh Hy chịu đi chung với tao coi. Tao không về nhất mới lạ, Win bỉm môi, nhún vai. Tao có gái nào ôm đâu, vẫn về nhì đó thôi. Cai dậm chân, chấm, mày là hên thôi, nói rồi nhìn về phía đồ đạc để trên bờ. Cai thắc mắc. Mà nhắc mới nhớ, Hy đâu rồi? Nghe đến đây cả bọn mới để ý, chắc là đi lòng vòng đâu đó chụp hình rồi chứ gì, Rin lên tiếng. Để em điện thoại cho chị ấy thử, nói rồi Nhi móc điện thoại ra, rồi lại nhíu mày lắc đầu không liên lạc được. Hay là về khách sạn trước rồi, Win nói. Cai thở dài, chấm, về đó xem sao, nói rồi cả bọn cùng nhau kéo về khách sạn, cửa phòng vẫn khóa, bên trong không có ai cả. Sao thế này, không có, có khi nào đói quá nên đi đâu đó ăn trước rồi không, ừ cũng có thể đó. Thử đợi thêm chút xem sao, 2 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Y trở về phòng. Có một sự bất an lan tỏa bao trùm cả không gian. Win lấy điện thoại gọi thêm một lần nữa vẫn không liên lạc được. Lúc này đây khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng, có khi nào có việc gấp gì đó nên bỏ về thành phố trước rồi không? Linh Nhi thở dài, chấm, không có đâu, tính chị ấy em biết rất rõ, không dám đi một mình như vậy đâu, ít nhiều gì cũng sẽ gọi điện thoại hoặc đợi mình lên mới dám về. Mà đồ đạc quần áo của chị ấy còn y nguyên ở đây mà. Cai ngồi bật dậy, chấm, không thể đợi như vậy được, chắc là có chuyện gì đó rồi. Chia nhau ra đi tìm đi. Nói rồi không để mọi người lên tiếng, Cai đã phóng như bay ra khỏi phòng. Các bạn còn lại cũng lần lượt đi theo, mỗi người một hướng cùng chia nhau đi tìm. Cai chạy ra biển, mặt trời lúc này đã xuống núi từ lâu, không gian trước mắt chỉ còn một màu tối om. Trở về bãi tắm lúc chiều, ngồi xuống thử đặt mình vào vị trí của Hy, Cai đoán xem Hy sẽ đi đâu. Men theo dọc bờ biển, Cai hướng mắt đi về phía ngược lại với khu rừng. Vừa đi Cai vừa gọi lớn tên Hy, làm cho những người đi dạo xung quanh đó ai cũng quay đầu lại nhìn, mắt kệ ánh mắt của mọi người, Cai vẫn đâm đầu vào màn đêm. Đi hơn cả cây số mà vẫn không thấy tung tích gì, Cai mệt nhọc ngồi bệt xuống cát. Ở đây dù gì cũng là khu du lịch, các tiệm điện thoại công cộng hoặc taxi chạy đầy đường. Nếu như Hy đi là có thể đọc tên khách sạn rồi nhờ taxi trở về. Lúc sáng chính Hy là người chọn cái khách sạn ấy, vì Hy khen tên của nó nghe rất đẹp, thế thì không có lý do gì Hy lại quên mất tên cả. Còn nữa, điện thoại nếu hết pin Hy vẫn có thể gọi nhờ hoặc vào tiệm điện thoại công cộng nào đó gọi về cho Nhi. Không lý nào số điện thoại của Nhi và Hy lại không thuộc. Trừ khi, đó là một nơi không có ai qua lại và không có điện thoại công cộng. Nghĩ rồi ngay lập tức Cai tạt ngang qua một quán nước gần đó. Chấm, dạ cô ơi, con bị lạc mất một người bạn, cô làm ơn cho con hỏi ở gần đây mình có nơi nào vắng người, dễ đi lạc không cô? Cô bán hàng khoảng ngoài 40, nhìn Cai với ánh mắt đầy thông cảm. Chấm, con thử qua bìa rừng bên kia tìm xem thế nào, rừng đó khách du lịch thỉnh thoảng cũng hay bị lạc mà khu đó lại không có sóng điện thoại nữa. Cảm ơn cô, không phí thêm thời gian, Cai lật đật chạy như bay về phía khu rừng, vừa chạy vừa móc điện thoại gọi về cho Rin. Alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao hỏi người ta rồi, bên cạnh bãi tắm lúc chiều có một khu rừng, khu đó không có sóng điện thoại, có thể Hy đã đi lạc vào đó. Bây giờ tao chạy vào đó tìm Hy, tụi mày mau tập trung lại đây đi, quá 1 tiếng đồng hồ không thấy tao ra thì nhờ người lớn quanh khu này vào đây kiếm. Rin hoảng hốt, chấm, khoan đã Cai, mày đứng im đó đợi tụi tao tập trung lại rồi cùng nhau đi kiếm. Thôi khỏi, tao lo cho Hy lắm, tụi mày tới nhanh đi, tao đi trước. Nói rồi không cho Rin cơ hội lên tiếng, Cai đã lập tức tắt máy lao thẳng vào khu rừng. Bật chế độ đèn pin lên, Cai vừa đi vừa gọi lớn. Chấm, Minh Hy, Minh Hy. Lúc này đây Hy gần như là người chết rồi, ngồi sát vào một gốc cây rồi ôm lấy bó lấy gối, Hy khóc đến cạn cả nước mắt. Chưa bao giờ Hy sợ hãi đến mức độ này. Thật ra khu rừng này không lớn lắm, chỉ là một khu rừng rậm nhỏ mà thôi. Nhưng đây là khu rừng đầu tiên mà Hy biết, với hàng tá suy nghĩ tưởng tượng trong đầu, nào là beo, là hổ, là những con thú chuyên ăn thịt người, cộng với không gian tối om trước mắt, Hy gần như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng không thể nào suy nghĩ được gì nữa cả. Rồi bỗng một tiếng vang, Hy nghe ai đó đang gọi tên mình. Mừng như sắp bắt được vàng, Hy đứng bật dậy, nhưng rồi chợt nhận ra Hy đã sợ đến mức chân mềm nhũng, không thể nào đứng lên được. Hy lật giật hét lớn, nhưng có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên giọng Hy trở nên khàn đặc, chỉ có thể ú ớ được vài tiếng như mèo kêu. Bất lực Hy đành lấy cục đá gần đó rồi dùng hết sức lực của mình gõ mạnh từng cái vào gốc cây sau lưng. Nghe thấy tiếng động, Kai lập tức chạy về phía đó. Không gian tối om khiến việc xác định vị trí gần như khó hơn. Và rồi cuối cùng Kai cũng nhìn thấy Hy, cô bé ngồi cuộn tròn dưới gốc cây to. Kai vô cùng mừng rỡ chạy ngay về phía Hy ôm chầm lấy cô bé. Hy gặp được Kai bất giác không nói được lời nào, chỉ biết siết chặt lấy Kai khóc nức nở. Rồi đánh mạnh từng cái vào lưng Kai như kiểu hờn trách tại sao lại lâu như thế mới tìm ra Hy. Kai dìu Hy đứng dậy, lau sạch nước mắt cho cô bé. Chấm, không sao rồi, không sao nữa rồi. Mất một lúc lâu Hy mới có thể khó nhọc lên tiếng. Hy sợ lắm, đưa Hy ra, làm ơn, đưa Hy ra khỏi đây. Kai xoa xoa đầu Hy. Được rồi, nói rồi Kai dùng điện thoại bật ứng dụng la bàn ra và dìu Hy từng bước một ra khỏi khu rừng, nhưng chỉ vừa đi được khoảng 10 bước. Dậm trúng cái gì đó vô tình một cái, phật cắm vào chân, đau đến điếng người, ngồi khuỵu xuống đất, tay ôm lấy chân Kai chỉ kịp. Ôi, lên một tiếng, Kai, bạn sao vậy? Có chuyện gì vậy? Kai cắn răng không nói gì, dùng điện thoại dọi xuống chân phát hiện ra mình đã dậm trúng đồ bầy thú của ai đó. Một hàng răng cưa sắt nhọt gắm vào chân làm máu cứ tuôn ra như suối. Hy vừa nhìn thấy máu đã hoảng hốt la làng lên, nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã. Chấm, máu, máu, Hy lắp bắp nói không thành tiếng, Kai cảm giác chân mình gần như sắp rụng ra. Không thể nào tiếp tục đi được nữa, mồ hôi bắt đầu túa ra. Kai cắn răng chịu đau không dám kêu ca để trấn an tinh thần Hy. Tôi không sao, nhưng khó mà đi tiếp được. Em cầm điện thoại của tôi đi ra ngoài rồi điện thoại cho tụi nó đến giúp. Hy rùn mình, giọng nói nghẹn trong tiếng nấc. Chấm, nếu biết đường ra thì ra từ lâu rồi. Kai nhăn mặt, chấm, có la bàn đây này. Hy quẹt nước mắt, chấm, có la bàn thì sao? Biết hướng nào mà ra? Kai ngã người ra sau, vỗ tay lên trán Hy. Ngốc vậy hèn gì đi lạc, hướng ra biển bao giờ cũng là hướng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy khóc thành tiếng, chấm, không ra một mình được, không bỏ bạn ở đây được. Kai bắt đầu thều thào, chấm, đồ ngốc, ra kiếm chỗ nào có sóng điện thoại cho tụi nó, đợi tụi nó tới rồi cùng nhau vào đây. Một mình em không đỡ nổi tôi đâu. Hy lắc đầu ngoay ngoài, chấm, không đi một mình đâu, sợ lắm, không đi được mà, lỡ đâu quay lại không tìm thấy bạn nữa thì biết làm thế nào. Kai thở dài, vậy đành ở đây đợi vậy, trước khi vào đây tôi có điện thoại cho Rin rồi. Không thấy tôi trở ra thế nào tụi nó cũng vào đây kiếm. Nói rồi Kai cố gắng cắn răng lếch đi, Hy chợt nắm lấy tay Kai. Đừng có cử động nữa. Kai nhìn Hy thở dài. Chấm, tôi muốn dựa lưng, không đợi Kai nói thêm gì nữa, Hy lật đật ra sau lưng Kai, dùng thân làm điểm tựa để Kai ngã lên người mình. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nước mưa như những viên đá nhỏ đâm vào da thịt trổ vết thương như có ai đang sát muối, đau đến tận từng sớ thịt. Kai vẫn cố cắn chặt răng không kêu lên một tiếng. Tiếng mưa lấn át mọi tiếng ồn xung quanh nhưng Kai vẫn cảm nhận rõ rệt từng dòng nước mắt nóng hổi của Hy lăn dài trên vai. Sau cơn mưa cả hai đều ướt sũng, cái lạnh thấm vào từng tế bào thần kinh làm họ cùng run lên bần bật. Máu vẫn cứ tuôn, có lẽ do mất máu quá nhiều đầu óc Kai bắt đầu choáng váng. Kai nhắm nghiền hai mắt lại, hơi thở có phần yếu đi. Thấy Kai nằm im không nhúc nhích, Hy hoảng hồn lây mạnh người Kai. Kai, không được ngủ, dậy đi. Kai, đừng làm tôi sợ. Kai cố mở mắt thều thào. Chấm, đồ điên, tôi không chết được đâu. Đã quá một tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy bóng dáng ai vào tìm cả. Hy bắt đầu cảm thấy nóng ruột, người Kai từ lạnh chuyển sang nóng, càng lúc lại càng nóng. Có lẽ do bị dính nước mưa cộng thêm vết thương dưới chân đã khiến Kai phát sốt. Hy để tay lên trán Kai thì đúng là Kai đã sốt thật rồi. Bạn sao rồi Kai, thấy trong người như thế nào? Kai dùng hết sức lực còn lại cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Chấm, không sao cả, mặc dù cố tính che giấu nhưng vẫn không thể nào ngụy tạo được sự yếu ớt trong từng giọng nói. Hy bấm bụng đành phải liều một phen vậy. Bạn ở đây, mình sẽ đi ra ngoài kêu mọi người. Nói rồi Hy lật đật ngồi dậy, bỗng dưng bị Kai ghì chặt lại. Nước mưa làm hư điện thoại rồi, không dùng la bàn được nữa đâu. Hy hoảng hồn, nói trong tiếng khóc. Chấm, vậy phải làm sao bây giờ, ở đây đợi tụi nó thôi. Đừng khóc nữa, giữ sức mà chăm cho tôi. Hy quẹt tay lau nước mắt rồi cố trấn tĩnh để mình không phải khóc nữa. Cả hai cùng nhau im lặng, không gian yên tĩnh tới mức họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. Nhưng vì sợ Kai tiếp đi, Hy luôn tìm kiếm chuyện gì đó để nói với Kai. Có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Lúc đó bạn đáng ghét lắm. Kai dù rất mệt, dù không biết mình có thể cầm cự thêm bao lâu nữa nhưng vẫn lắng nghe Hy nói rồi gật gật đầu. đã có lúc mình cứ muốn bạn chết đi, bạn không biết bạn khó ưa đến mức nào đâu. Kai phì cười, chấm, thế còn bây giờ, nước mặt lại ứa ra, Hy lắc đầu, chấm, bây giờ mình chỉ muốn bạn bình an, tại mình mà bạn như thế này. Mình thật sự sợ, sợ lắm. Kai đan xen ngón tay mình vào tay Hy, siết chặt không đáp. Hy im lặng một lúc rồi lên tiếng, chấm, mình đừng bao giờ cãi nhau nữa, được không? Lúc này đây nước mắt Kai cũng đã trực trào, chỉ khẽ gật đầu không đáp. Người Kai càng lúc càng run mạnh thêm, ý thức đã không còn tỉnh táo, nhấp nhấp môi Kai nói, lạnh, lạnh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy siết chặt lấy Kai hơn nhưng vẫn không thể nào giảm bớt cường độ rung từ Kai. Hy lúng túng không biết phải làm sao, quả thật trong khu rừng ẩm thấp sau khi mưa thì cái lạnh thấu cả xương thịt, đã vậy Kai còn đang sốt rất cao. Nếu không mau hạ nhiệt gấp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hy cố gắng suy nghĩ rồi chợt nhớ đến tình tiết trong một quyển tiểu thuyết đã từng đọc. Chợt đỏ mặt Hy cắn răng, đành liều vậy, đưa tay cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của Kai ra, sau đó Hy tự động cởi luôn áo của mình. Để hai thân trần ôm lấy nhau, Hy dùng thân thể mình sưởi ấm cho Kai. Kai dù đang trong trạng thái lơ mơ nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lắp bắp Kai nói từng chữ một cách khó khăn, chấm, có cần phải như vậy không? Hy ôm chặt lấy Kai, chỉ cần bạn không sao là được rồi. Kai siết chặt lấy tay Hy rồi từ từ chìm vào trạng thái mê sảng. Lúc Kai tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Cố gắng mở to mắt hơn thì thấy Rin đang loay hoay kế bên. Chống tay xuống giường, Kai nâng người mình cao lên rồi dựa lưng vào thành giường. Nghe thấy tiếng động, Rin lật đật xoay người lại. Kai, mày tỉnh rồi hả? Thấy trong người như thế nào? Kai thều thào, dù vẫn còn chóng mặt nhưng so với trước đó đã khá hơn rất nhiều. Chấm, đỡ hơn rồi, Minh Hy đâu? Rin ngồi xuống cạnh Kai. Vừa mới về khách sạn dọn đồ rồi. Còn 2 tiếng nữa phải bay về thành phố rồi, nhưng mày thì vẫn chưa xuất viện được, tụi tao đang không biết làm sao đây. Kai lắc lắc đầu, chấm, tụi bay cứ về đi, tao ở đây một mình được. Khi nào xuất viện tao về sau? Rin chắc chắc lưỡi, chấm, được không đó, mày không biết hôm qua lúc tìm ra mày với Hy nhìn tụi bay thê thảm như thế nào đâu. Làm sao mày tìm ra được tụi tao vậy? Thì lúc mày ngất đi, Hy khóc to lên, tụi tao theo tiếng khóc đó mà tìm được. Kẹt cái trời mưa nên mới tìm lâu như vậy. Chợt nhớ ra cái gì đó, Kai hoảng hồn hỏi Rin, lúc mày tìm được thì lúc đó tụi tao thế nào? Rin thở dài, chấm, còn thế nào nữa, đứa xỉu, đứa khóc thảm thiết. Không, không phải, ý tao là, tư thế của tụi tao lúc đó. Rin trầm ngâm như cái kiểu đang cố gắng nhớ lại. Chấm, à thì, mày nằm lên người Hy. Kai bực mình, lắc lắc đầu. Chấm, không phải, ý là lúc đó, Hy có bận gì trên người không? Rin há hốc mồm kinh ngạc nhìn Kai. Tụi bay cởi đồ làm bậy trong rừng hả? Sẵn tay Kai đánh lên đầu Rin một cái. Vừa lúc đó Hy mở cửa phòng bước vào. Thoáng nghe câu cuối cùng của Rin, Hy đỏ kè mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Kai. Kai, khỏe rồi hả? Kai không hiểu sao lúc này mặt cũng đỏ ửng cả lên, xoay mặt chỗ khác Kai chỉ. Ừ, một tiếng, Rin nhận ra không khí khác thường, kề sát tay Kai Rin thì thào. Chấm, nè, thật hả, tụi bay, trong rừng thật hả? Kai quay sang Rin nghiến răng. Chấm, thằng khốn, mày có câm ngay cái miệng lại không? Rin tủm tỉm cười một cách sảng khoái rồi đứng dậy. Thôi, không làm kỳ đà cản mùi nữa, ra ngoài đây. Nói rồi Rin sải bước ra ngoài làm Kai lật đật gọi với theo. Chấm, Rin, mẹ kiếp thằng khốn này. Lúc này đây chỉ còn có mình Kai và Hy ở lại trong phòng, không hiểu lý do vì sao Kai lại ngượng ngùng đến thế, tim lại đập rất mạnh. Cử chỉ trở nên lúng túng, Kai lắp bắp hỏi. Chấm, Hy à, em khỏe hẳn chưa? Hy lúc này đây cũng lúng túng không kém gì Kai, ngồi xuống bên cạnh mà vẫn không nhìn vào mắt Kai, ừ, khỏe rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời rồi cả hai lại im lặng, trước đây khi họ ở bên cạnh nhau chưa bao giờ yên tĩnh như thế này, không tranh luận thì cũng cãi nhau, không cãi nhau thì cũng tranh luận. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hy lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Chấm, tí nữa các bạn sẽ về thành phố còn Hy sẽ ở lại đây chăm sóc cho bạn. Kai quay sang nhìn Hy có chút gì đó ngạc nhiên. Chấm, không cần đâu, em về đi học đi, đầu tuần không đến trường sẽ bị gọi điện thoại về nhà đó. Hy thở dài, pha một chút lo lắng. Chấm, đành chịu thôi, tại mình mà bạn mới ra nông nổi này. Đâu thể để bạn ở đây một mình được. Vậy em muốn bị chuyển trường hả? Hay muốn bị đuổi học? Gia đình em mà biết thì không yên đâu. Vậy phải làm sao? Em về đi, tôi tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Nằm 1-2 ngày rồi cũng được về thôi. Hy quay sang nhìn Kai nhăn mặt. chấm, hứa với mình, bạn sẽ về sớm, Kai bật cười, chấm, ừ, hứa, nói rồi Hy lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ đưa sang Kai. Dự định tối qua đưa, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy. Dù đã qua nhưng dù sao cũng chúc bạn sinh nhật vui vẻ, Kai tủm tỉm cười, sinh nhật ăn trong rừng hoành tráng như vậy không vui sao được. Đón lấy món quà từ tay Hy, Kai bóc lớp giấy ngoài ra. Xem song song rồi mới biết vui hay không. Đã đón trước được món quà Hy tặng nhưng Kai thật sự bất ngờ khi phát hiện ra nó không phải là chiếc ví nam Hy đã mua hôm trước mà là một cái nón hai phốt. Bất ngờ Kai trợn mắt nhìn Hy, thấy điệu bộ của Kai, Hy lên tiếng, chấm, sao vậy, không thích hả, vậy trả đây, nói rồi Hy đưa tay rượt lấy, Kai nhanh hơn Hy liền truyền cái nón qua tay còn lại. Chấm, ế tôi có nói không thích đâu, tặng rồi đòi lại, người gì kỳ vậy? Chưa chia tay mà đã đòi quà rồi. Hy ngồi im, xoay lưng lại phía Kai, khuôn mặt vẫn còn ửng ửng hồng, chợt nhớ ra điều gì đó Kai lên tiếng hỏi một cách ngượng ngùng. Chấm, lúc đó, làm sao mà, kịp, bận đồ vậy, Hy vừa nghe Kai nhắc lại chuyện đó thì một lần nữa máu ở đâu dồn hết cả lên mặt đỏ hơn ông mặt trời, nhịp tim cũng tăng lên rõ rệt. Nghe thấy tiếng bước chân nên, vừa lúc đó thì tụi Win, Nhi cùng Rin cùng nhau mở cửa bước vào. Hy lật đật đứng dậy, vẽ lúng túng còn thể hiện rất rõ. Cũng một vài lời hỏi thăm thông thường sau đó cả bọn cùng nhau kéo ra sân bay về thành phố, chỉ duy nhất một mình Kai lẻ loi đành một mình ở lại cái bệnh viện lạnh lẽo ấy. Cách chương.